Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204: Ta đã làm sai điều gì? Chương 203: Ta đã làm sai điều gì? Thiên lý Na Di phù không cách nào chế tác. Giang Hạo liền một mực chế tác trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù. Hắn cần tại sau này mấy tháng kiếm đủ bàn đào thụ niết bàn linh thạch. Chỉ là nhìn xem chữ vật pháp bảo bên trong đáng thương số lượng, hắn cảm giác đoạn đường lại dài. Niết bàn có cái tử sắc bọt khí, không phải hắn cũng không nóng nảy. Gần nhất không có địa phương nhặt tử sắc bọt khí, chỉ có thể trông cậy vào niết bàn. Thêm một cái thần thông, thực lực sẽ cường thịnh không ít. Về sau một tháng Giang Hạo đều không có gặp được chuyện gì. Đã không có người tìm hắn, cũng không thấy bất kỳ tình huống gì phát sinh. An tĩnh như vậy thời gian, để cho người ta mừng rỡ. Một tháng này hắn kiếm lời hơn 1000 linh thạch, nhất là trị liệu phù bán rất nhiều, còn tràn giá. Xem ra là ma quật cùng thiên thánh giáo mang tới ảnh hưởng. Phù lục nhu cầu lớn hơn rất nhiều. Lúc bình thường hắn phù lục lại nhiều cũng khó bán đi. Bây giờ hắn có hơn 1.200.000 linh thạch. Con thỏ cần hao phí 8.100. Còn lại 4.000. Khoảng cách niết bàn còn kém hơn 5.000. Về thời gian khả năng không quá đủ. Đến lúc đó chỉ có thể xuất thủ ít đồ. Cũng may đạt được nguyên thần chữ vật pháp bảo bên trong có một ít đồ vật có thể xuất thủ. Hẳn là có thể vượt qua. Về sau hắn liền tiếp theo trải qua bình thản lại yên tĩnh thời gian. Bách Cốt Lâm truyền đến tin tức muốn tiếp tục hợp tác. Bọn hắn linh dược quá một tháng sẽ lần nữa đưa tới. Giang Hạo biết Bạch Dạ muốn tiếp tục xuất thủ. Không biết lần này hắn sẽ dùng biện pháp gì. Chỉ có thể chờ đợi một tháng sau tại nhìn. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi vào Lâm Chi chỗ ở phụ cận. Lúc này Lâm Chi thân thể không có như vậy yếu đuối, nhưng là tu vi hoàn toàn như trước đây suy nhược. Trong thời gian này, Giang Hạo nhìn thấy hắn thường xuyên bị đánh, đều yên lặng tiếp nhận. Sau khi trở về thỉnh thoảng sẽ khóc, nhưng số lần tại một chút xíu giảm bớt. Trong lúc đó cũng không cùng người trò chuyện, chỉ là làm lấy mình sự tình. Thấy có người hảo tâm chào hỏi, cũng sẽ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hắn lần nữa dẫn tới linh thạch, không tiếp tục tích lũy lên đến, mà là mua đan dược rèn luyện thân thể, là bình thường nhất lại giá rẻ linh dược, nhưng là với hắn mà nói có tác dụng rất lớn, đó chính là bị đánh không còn đau đớn như vậy. Hắn rõ ràng còn không có sụp đổ, còn ngày qua ngày tu luyện, thỏ ra trên đường bằng hữu đều cho là hắn đầu óc hỏng. Rõ ràng tu luyện không tiến triển chút nào. Con thỏ lắc đầu thở dài. Nhiệm vụ lúc bị người trêu đùa. Nhiều người lúc tìm bị người xem thường. Ít người lúc bị người ẩu đả. Kéo lấy tóc ức hiếp. Tựa hồ muốn làm cho hắn tâm lý sụp đổ. Dù là tâm lý vặn vẹo, cũng muốn tao ngộ đánh đập. Chọc tới ngoan nhân ra ngoài một chuyến liền rốt cuộc không về được. Giang Hạo nhìn ở trong mắt. Mà đối phương tinh thần cũng lạ thường cứng cỏi. Mặc dù sẽ thút thít, nhưng đến nay không có sụp đổ dấu hiệu. Trong lòng tựa hồ có đồ vật gì đang chống đỡ hắn. Nghi hoặc hạ hắn nhìn về phía sau phòng. Nơi đó có Lâm Chi mẫu thân vì hắn cầu phù bình an. Có lẽ đây mới là chèo chống hắn đồ vật. Là phù bình an, cũng là hắn mẫu thân lo lắng. Trạng vạng tối, Lâm Chi phòng ốc phụ cận. Ba cái ngoại môn đệ tử lại tới đây tả hữu xem xét. Một cái hơi có vẻ cao lớn. Hai cái hơi có vẻ gầy yếu. Gần nhất Lâm Chi không biết chuyện gì xảy ra. Đánh không hoàn thủ mắng không lên tiếng. Mà lại mỗi ngày cùng người không việc gì đồng dạng. Để cho ta có chút nổi nóng. Ta cũng vậy. Trước kia hắn sẽ còn phản bác. Sẽ còn nói hắn không có. Hiện tại ta giật tóc của hắn. Dẫm lên mặt của hắn vũ nhục hắn. Hắn đều tiếp nhận xuống tới. Đến tìm tới nhược điểm của hắn. Hắn không phải có cái phù bình an sao? Không biết để chỗ nào. Tìm ra, ba người ngươi một lời ta một câu bắt đầu điều tra. Quang minh chính đại hoàn toàn không lo lắng bị Lâm Chi phát hiện. Chỉ là bọn hắn trong trong ngoài ngoài đều tra xét. Không có cái gì quý giá đồ vật. Nơi này không chỉ Lâm Chi một người ở, nhưng là làm sao lục soát cũng không có đồ tốt. Đi bên ngoài nhìn xem. Một vị cao lớn nam tử nói. Đi vào viện tử, hắn bắt đầu dùng thuật pháp kiểm tra thổ địa. Chỉ là nông cạn nhất thuật pháp. Có thể đơn giản xem xét đồ vật. Nếu như tinh thần lực đầy đủ, dùng tinh thần dò xét liền có thể so cái này thuật pháp dùng tốt. Mấy người quanh nhà trong ngoài ngoài kiểm tra. Cuối cùng tại sau phòng có chỗ phát hiện. Ở chỗ này, gầy yếu ngoại môn đệ tử hưng phấn nói. Sau đó bọn hắn động thủ bắt đầu đào. Quả nhiên đào được một cái hộp. Mở ra lúc đập vào mắt chính là cái kia phù bình an. Ha ha, nhìn hắn lần này không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ba người hưng phấn lên. Nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng xong. Đằng sau liền truyền đến băng lãnh thanh âm. Ngoại môn đệ tử là ở đâu ra lá gan đến ta đoạn tình nhai trộm đồ. Ba người giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị nội môn đệ tử chẳng biết lúc nào sau lưng bọn hắn. Lúc này Giang Hạo lạnh lùng nhìn qua ba người này. Hắn tựa hồ gặp qua bọn hắn. Một tháng nhiều nguyệt trước, chính là bọn hắn đoạt Lâm Chi linh thạch. Gặp qua sư huynh, ba người sợ hãi. Nhưng là lần trước Giang Hạo không có làm khó bọn hắn. Lần này hẳn là cũng sẽ không. Chỉ là ý niệm này vừa mới dâng lên. Xung quanh đột nhiên có khí tức cường đại cuốn tới. Ba người bị trúc cơ hậu kỳ khí tức chấn áp trên mặt đất. Khí huyết quay cuồng. Theo lý thuyết ta không đến mức đối ngoại môn đệ tử động thủ. Nhưng là các ngươi là không nhìn ta đoạn tình nhai sao? Tới đây trộm đồ. Giang Hạo lạnh lùng nói. Lầm, hiểu lầm. Sư huynh tha mạng. Ba người vạn phần hoảng sợ. Không nhìn đoạn tình nhai. Cái này tội danh lớn đi. Ngoại môn khu vực nội môn đệ tử sẽ rất ít xuất hiện. Mà lại dù là có ngoại môn đệ tử, cũng không có khả năng biết bọn hắn đang làm gì a. Cái này nội môn sư huynh chuyện gì xảy ra? Đem đồ vật trả về. Chôn xong, Giang Hạo thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc. Ba người cuống quýt đem hộp trả về. Sau đó đắp lên thổ nhanh chóng lấp đầy. Bản thân đi ngoại môn lãnh phạt. Chụp một năm tài nguyên tu luyện. Nghe nói quặng mỏ bắt đầu. Đi quặng mỏ 3 năm. Giang Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Lạnh lùng nói. Có dị nghị không? Không. Không có. Ba người không dám nói gì. Về sau Giang Hạo liền để bọn hắn rời đi. Đến mức phải chăng đi lãnh phạt. Hắn cũng không lo lắng. Phía sau có người như vậy 2 ngày này người sau lưng bọn họ liền sẽ tìm đến. Phía sau không người, thiên phú cũng không đủ. Đầu này tội đủ bọn hắn chịu. Ngoại môn quản lý người cũng sẽ cho hắn cái mặt mũi. Đương nhiên, xử lý 3 người này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khi dễ Lâm Chi cũng không chỉ những thứ này. Trong đêm, Lâm Chi kéo lấy chật vật thân thể đi vào sau phòng. Nghe nói có người muốn tới tìm hắn phù bình an. Cho nên trước tiên chạy về tới. Khi hắn nhìn thấy thổ bị đào quá. Cả người vô lực quỳ trên mặt đất. To như hạt đậu nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Hắn cũng không biết tự mình làm sai cái gì. Một mực có người nhằm vào hắn. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì. Không nói gì. Không có đụng phải người. Chỉ là làm tốt chính mình sự tình. Cố gắng tu luyện. Lại như cũ bị nhằm vào. Nhưng nếu là đây đều là sai, hắn căn bản không biết sống sót bằng cách nào. Hiện tại ngay cả hắn nương thân tiễn hắn phù bình an đều muốn không có. Chảy nước mắt hắn một chút xíu đi đào bị vượt qua thổ nhưỡng. Chỉ là rất nhanh hắn liền đào ra hộp. Tiếp lấy hắn mở ra hộp. Nhìn thấy phù bình an vẫn còn. Hắn ngây ngẩn cả người. Nhưng nước mắt chảy nhanh hơn. Thậm chí khóc ra tiếng. Thật không có tiền đồ. Đột nhiên thanh âm tại Lâm Chi sau lưng truyền đến. Hắn giật nảy mình. Lập tức quay đầu nhìn lại. Dùng tay áo lau nước mắt hắn mới nhìn đến dưới ánh trăng đứng đấy một con kỳ quái con thỏ. Nó như là người đứng thẳng. Thật dài lỗ tai thật to đầu. Lông xù tóc trắng giống đang phát sáng. Lâm Chi vô ý thức che lại trong tay hộp. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Thỏ ra, người gọi ta thỏ ra liền tốt. Con thỏ duỗi ra 2 ngón tay đại ngôn bất tàm nói. Thỏ ra ta có tam đại yêu thích. Một cứu người tại Thủy Hòa. Hai kết giao trên đường bằng hữu. Ba ăn người. Hết chương.